bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 410, trái tim ta đã là Aken hình dáng. Takeda tiểu thư đâu? Mizuno Haruyuki hướng Shimiken hỏi. Nàng không cùng đồng thời trở về sao? Shimiken lập tức hướng nàng ném đi một cái tán dương ánh mắt. Miêu nữ này cùng chính mình ăn ý, nhưng muốn so Kanzaki Jin cao hơn nhiều. Chỉ cần một ánh mắt liền biết mình muốn làm cái gì. Hắn hồi đáp, nàng cùng Minami Saya cùng một chỗ, hẳn là an toàn, nhưng không biết chạy đi đâu rồi. Đề cập Takeda Masumi, Kanzaki Jin cùng Sayaka Aki ở giữa tranh phong đối lập, bầu không khí lập tức liền bị tan rã. Kanzaki Jin ý thức được còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Tình cảm chi tranh trước tiên có thể để qua một bên. Sayaka Aki cũng muốn biết tối hôm qua đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nếu như không nắm giữ tình huống, sẽ chỉ mơ mơ hồ hồ bị thua. Aki, điện thoại cho ta mượn một cái. Kanzaki Jin hướng Sayaka Aki vươn tay. Điện thoại di động của nàng cùng Shimiken điện thoại đều trong chiến đấu bị hư hại. Không cách nào liên lạc Takeda Masumi. Sayaka Aki lập tức lấy ra điện thoại di động cho nàng. Chỉ cần không dính đến Shimiken, hai người còn là bạn tốt. Kanzaki Jin gọi dùng để cùng Takeda Masumi lén lút liên lạc số điện thoại di động. Nhìn thấy không có đánh nhau, Sato Hayato lặng lẽ buông lỏng một hơi, sau đó tiến đến Shimiken bên cạnh. Đoàn trưởng, tối hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta lúc nào về Tokyo? Hắn có chút lo lắng. Kuhoe sau khi trở về có thể hay không làm chuyện ngu xuẩn? Junshi, chấm ngoặc kép, ta là Hayato, không phải Junshi à? Shimiken vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, ở trong lòng ta đều như thế. Sato Hayato sạm mặt lại, một cái là kiếm thủ, một cái là ma kiếm sĩ, làm sao lại đồng dạng? Shimiken nhìn thấy những người khác ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Lại nhìn thấy Kanzaki Jin tại gọi điện thoại không có thời gian. Liền nói ra, tối hôm qua xảy ra chuyện gì? Ta chậm rãi nói với các ngươi. Bất quá chúng ta một đoạn thời gian rất dài bên trong, khả năng đều không thể lại trở lại Tokyo. Cái gì? Tất cả mọi người lấy làm kinh hãi. Ngoại trừ Mizuno Haruyuki bên ngoài, những người khác đều là sinh trưởng ở địa phương. Làm sao lại đột nhiên liền không thể trở về đi? Bất quá các nàng đều tin tưởng Shimiken nói như vậy khẳng định có lý do. Sở dĩ trừ giật mình bên ngoài, cũng không có mồm năm miệng mười hỏi thăm. Vào nhà nói sau đi. Mizuno Haruyuki đề nghị, hiện tại trời còn chưa sáng hẳn. Bên ngoài tràn ngập sương mù nhàn nhạt, hơi có chút rét lạnh. Tối hôm qua mọi người lo lắng Shimiken cùng Kanzaki an nguy, ở phòng khách ngồi cả đêm đều không ngủ. Thật sự nếu không cẩn thận cảm cúm lời nói liền phiền toái. Mizuno Haruyuki đề nghị được đến Shimiken đồng ý. Một đoàn người đi vào trong phòng. Kanzaki Jin không có đuổi theo đi. Tiếp tục lưu lại bên ngoài liên lạc Takeda Masumi. Kết nối phía sau chỉ vang lên mấy giây. Takeda Masumi bên kia liền nghe. Uy, Masumi, là ta, Jin. Takeda Masumi lập tức nghe ra Kanzaki Jin âm thanh. Lập tức kích động đến kêu to lên. Ta liền biết ngươi không có chết. Ta liền biết tiểu tử thúi kia có thể đem ngươi cứu ra. Ta liền biết. Nói đến đây, Takeda Masumi lại kích động đến vui đến phát khóc. Âm thanh trở nên nghẹn ngào. Kanzaki Jin cái mũi cũng ẩn ẩn có chút mỏi như. Ngày hôm qua kỳ thật đã làm tốt cùng Takeda Masumi vĩnh biệt chuẩn bị. Không nghĩ tới còn có thể được nghe lại nàng âm thanh. Nàng đè nén cảm xúc, khẽ cười nói. Đúng vậy, ta không có chết. Shimiken đem ta cứu ra. Nói cho ngươi một tin tức tốt. Hắn còn giải quyết cấp thứ tư cường hóa tai họa ngầm. 2 tháng sau ta cũng sẽ không chết. Giờ phút này, tại vùng ngoại thành một cái cũ nát trên đường cái. Một đoàn xe ngay tại dưới ánh nắng ban mai hướng về phương xa chạy đi. Takeda Masumi cùng Minami Saya ngồi tại một chiếc xe Việt dã đằng sau. Phía trước phụ trách lái xe là Terajima Suzuko. Nozawa Hana ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Một đoàn xe này là tổ chức đề kháng tối hôm qua chặn đánh chiến hậu lưu lại người sống sót. Đang chuẩn bị trở về tổng bộ. Nozawa Hana cùng Minami Saya lúc này đều là một mặt giật mình. Nhìn xem kích động Takeda Masumi. Từ trong lời nói của nàng có thể biết được. Kanzaki Jin vậy mà không có chết. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui sướng. Nếu như Kanzaki Jin không có chết, đó thật là một cái tin tức vô cùng tốt. Bỗng nhiên, Takeda Masumi bỗng nhiên một cái từ chỗ ngồi đứng lên. Nàng ánh mắt đờ đẫn, vô ý thức nhìn xung quanh một chút. Ngay sau đó đem nghi ngờ Minami Saya ôm chặt lấy. Tại trên mặt nàng liên tục hôn đến mấy lần. Sau đó cao hứng giống con mẫu tinh tinh đồng dạng gào lên. Minami Saya bụm mặt trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù bình thường hai người thường xuyên đùa giỡn, nhưng nàng chưa hề làm qua loại sự tình này à. Chẳng lẽ đồng tính nữ lại tại bên cạnh ta? Takeda Masumi gào một hồi. Phát hiện Minami Saya ánh mắt dị dạng. Không ngừng trốn về sau. Nhịn không được hỏi. Làm sao vậy? Minami Saya lắp bắp nói. Masumi tỷ, trái tim ta đã là Aken hình dáng. Thật không có cách nào rốt cuộc chứa không nổi ngươi. Ngươi đi tìm người khác đi. Ngươi bệnh tâm thần à. Takeda Masumi tức giận tại nàng trên đầu đập một cái. Nàng là nghe Kanzaki Jin nói 2 tháng sau không cần chết. Mới cao hứng đến quên hết tất cả. Không nghĩ cái này nha đầu chết tiệt kia như thế sẽ não bổ. Tay lái phụ bên trên Nozawa Hana đã cười đến thở không ra hơi. Takeda Masumi chừng nàng một cái. Mới cầm điện thoại di động lên. Đối Kanzaki Jin nói. Người nói cho Shimi Ken. Sau này chuyện của hắn chính là chuyện của ta. Cứ mở miệng không cần khách khí. Kanzaki Jin cười nói. Liền tính không có ta. Chuyện của hắn cũng là chuyện của ngươi a. Takeda Masumi mạnh miệng nói. Làm sao có thể, nhưng nàng trong lòng biết rõ Kanzaki Jin không có nói sai. Shimi Ken cứu nàng nhiều lần như vậy, đã sớm không phải đơn giản ân tình có thể nói rõ ràng. Hai người hiểu nhau một cái quá trình, Takeda Masumi mới biết được, tại các nàng rời khỏi về sau. Shimi Ken cùng Kanzaki Jin tại Tokyo bên trong quá trình như vậy hung hiểm. Vừa nghe nói Uehara Takashi lại bị Shimi Ken xử lý. Takeda Masumi lại một lần ngây dại. Cái tên này đối khu 11 người mà nói. Thực sự là như sấm bên tai. Muốn không biết cũng không được. Nàng nhịn không được nhớ tới. Lúc trước Shimi Ken lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình lúc. Còn là một cái mình có thể tùy ý trà đạp nhược kê. Nhận biết lâu như vậy. Shimi Ken tốc độ phát triển lần lượt đổi mới nàng tam quan. Cho tới hôm nay, cuối cùng đem khu 11 người suy nghĩ bên trong chiến thần chém ở dưới ngựa. Takeda Masumi phát hiện chính mình đang mạnh lên trên đường. Đã căn bản không nhìn thấy Shimi Ken bóng lưng. Chênh lệch của song phương. Đã không cách nào dùng chênh lệch để hình dung. Nhưng nàng cũng không có vì vậy cảm thấy thất lạc. Ngược lại rất cao hứng. Về sau cũng có thể đi ra cùng người khoác lác. Lúc trước chính mình có thể là hung hăng đánh qua Shimi Ken 3 ngày. Minami Saya nhìn xem Takeda Masumi trên mặt cười ngây ngô. Vô ý thức cách xa nàng điểm. Xong đời. Masumi tỉ tiếp vào điện thoại gọi đến về sau. Não liền trở nên không bình thường. Kanzaki Jin bên này cũng đã biết rõ. Nguyên lai Takeda Masumi cùng Minami Saya đều là tại Shimi Ken dưới sự bảo vệ mới có thể thoát thân. Không phải vậy hai người đều phải chết tại Tokyo bên trong. Thoát thân về sau, các nàng tại vùng ngoại thành bên ngoài ngoài ý muốn đụng phải rút lui tổ chức đề kháng. Thế là liền theo cùng một chỗ chuồn đi. Hiện tại chính cùng theo tổ chức đề kháng trở về tổng bộ. Nhưng cũng sẽ không đợi quá lâu. Bởi vì tổ chức đề kháng đã chuẩn bị từ bỏ tổng bộ. Chỉ để lại một bộ phận nhân viên. Còn lại toàn bộ tiến về cơ giới thành. Có thể đoán được chính là. Tại trải qua đêm qua phát sinh sự tình về sau. Khu 11 chính phủ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt tổ chức đề kháng. hiện tại chính là chiến lược tính rút lui thời điểm. Mà còn người cải tạo cũng hy vọng Nozawa Risu có khả năng đi theo bọn họ cùng một chỗ. Trở về cơ giới thành dẫn đầu người cải tạo thế lực. Nozawa Hana đương nhiên phải đi theo Kaka cùng đi. Tại chống cự tổ chức rút lui về sau, Minami Saya là chuẩn bị đi tìm Shimiken. Mà Takeda Masumi tính toán mai danh ẩn tích trực tiếp xuất ngoại. Nhưng bây giờ Kanzaki Jin tất nhiên không có chết. Như vậy kế hoạch liền phải làm ra sửa đổi. Kanzaki Jin cũng không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Bởi vì trong kế hoạch tối hôm qua nàng liền sẽ chết. Tự nhiên sẽ không cân nhắc đến hậu sự. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Sau này nàng sẽ một mực đi theo Shimiken bên cạnh. Sau đó muốn đi đâu? Vậy thì do hắn tới làm quyết định đi. Cùng Takeda Masumi ước định cẩn thận tụ lại địa điểm về sau. Kanzaki Jin cúp máy trò chuyện. Lại đánh một trận điện thoại cho Minamoto Karei. Sau đó mới tiến vào trong phòng. Chỗ này an toàn địa điểm xây dựng tại trong núi sâu. Vẻ ngoài thoạt nhìn như là phủ kín dây leo nghỉ phép phòng nhỏ. Rất có tự nhiên phong tình. Tiến vào phòng khách bên trong. Bầu không khí có chút yên tĩnh. Shimiken đã đem sự tình tiền căn hậu quả đều báo cho mọi người. Ngoại trừ Kanzaki Jin là người trùng sinh điểm này. Mọi người không nghĩ tới tối hôm qua vậy mà phát sinh trọng đại như vậy sự tình. Chỉ là nghe lấy liền cảm thấy khẩn trương. Cho dù suy nghĩ đơn thuần nhất Mizuno Mirai. Cũng biết về sau khẳng định là không về được Tokyo. Chính phủ cao tầng đối Shimiken cừu hận giá trị đại khái đã phá trần. Các vị, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin đưa điện thoại di động còn cho Sayaka Aki. Lùi lại một bước, chậm rãi hướng mọi người sâu khom lưng xin lỗi. Bởi vì ta vấn đề riêng, làm hại mọi người không cách nào trở về Tokyo. Thật xin lỗi, ngoại trừ Shimiken bên ngoài. Những người khác giật mình. Trước đây Kanzaki Jin đối cái này tiểu quần thể, kỳ thật mang theo một chút như gần như xa cảm giác. Không có triệt để dung nhập trong đó, mà còn bởi vì tính cách nguyên nhân, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại bưng giá đỡ cảm giác. Hiện tại thế mà lại thả xuống mặt mũi, chân thành trước mặt mọi người xin lỗi. Thực sự là ngoài dự liệu, Shimiken lại biết, Kanzaki Jin đây là triệt để bỏ qua khúc mắc. Trước đây nàng luôn muốn báo thù, vô ý thức liền muốn cùng người bên cạnh bảo trì khoảng cách nhất định. Hiện tại đại thù được báo, tự nhiên không cần thiết làm như thế. Ngược lại muốn càng thêm tích cực dung nhập cái này tiểu đoàn thể. Sayaka Aki cách gần nhất, lập tức đưa tay đem Kanzaki Jin nâng đỡ. Jin, lúc trước Shimikun sáng lập chúng ta cái này tiểu đoàn thể thời điểm. Ý nghĩa chính là giúp đỡ cho nhau. Ngươi cũng là chúng ta một thành viên trong đó. Chúng ta đương nhiên ủng hộ ngươi. Nói xin lỗi không cần nói nữa. Trừ bỏ cùng Shimiken tình cảm gút mắc bên ngoài. Sayaka Aki là rất bội phục Kanzaki Jin. Đối nàng thay phụ mẫu báo thù hành vi cũng 10 phần khen ngợi. Diệp Ngữ Khanh lại tại trong đầu kêu lên. Duy trì về duy trì. Nhưng nàng đem chúng ta lừa xoay quanh sự tình nhất định phải tính sổ sách. Sayaka Aki không có thả nàng đi ra, mà là hướng Kanzaki Jin chừng mắt nhìn. Đương nhiên, lần sau còn có chuyện gì, ngươi phải sớm nói cho chúng ta biết, không cho phép lại giấu giếm. Ta hiểu rồi. Kanzaki Jin nhìn qua Sayaka Aki, cái này trước đây ngoại trừ ôn nhu mỹ lệ không còn gì khác nữ hài, đã bắt đầu hướng ngoài mềm trong cứng nữ cường nhân trưởng thành. Nói chuyện giọt nước không lọt. Vừa biểu đạt ý kiến cũng sẽ không để người cảm thấy bất mãn. Jin tỷ tỷ, Tokyo cái kia địa phương rách nát không cần cũng được. Chúng ta đã sớm muốn ra bên ngoài thế giới nhìn một chút. Sato Mai cũng cười hì hì đụng lên đến. Lần sau có việc cứ việc cùng chúng ta nói. Chúng ta cũng là có thể giúp đỡ. Sato Hayato không có cái gì ý kiến. Hắn vốn chính là bị động tính cách. Nếu như không thể trở về Tokyo, tiếc nuối duy nhất chính là không có cách nào chơi lên mới nhất đem bán Neglige. Love story mà thôi. Kanzaki Jin nhìn xem hai huynh muội, mỉm cười nói, chuyện sai làm một lần là đủ rồi. sẽ không có lần sau. Mizuno Mirai cùng Mizuno Haruyuki cũng không quan trọng. Các nàng vốn là tại tiếp nhận Shimiken bảo vệ. Miễn cho bị Satan Doji tìm tới cửa. Có thể hay không về Tokyo cũng không trọng yếu. Trọng yếu là Shimiken ở đâu. Shimi-kun, Sayaka Aki quay đầu nhìn xem Shimiken. Chúng ta sau đó muốn đi đâu? Đối với vấn đề này, Shimiken rời đi Tokyo phía sau liền bắt đầu suy tư. Trong lòng sớm đã có đáp án. Hắn đối với mọi người ánh mắt mong chờ. Hồi đáp, đi cơ giới thành, xuất ngoại là một con đường. Nhưng chưa quen cuộc sống nơi đây. Quốc gia khác đại khái cũng sẽ không hoan nghênh Shimiken loại này cấp bậc quái vật đi định cư. Đi Chutetsu cung cũng là một con đường. Nhưng trong này đều là yêu quái. Bọn họ những nhân loại này tại Chutetsu cung không hợp nhau. Sinh hoạt không tiện. Cái kia cơ giới thành chính là tốt nhất địa điểm. Nhân loại nơi đó rất nhiều. Có cơ sở nhất trật tự. Lại là tại Chutetsu cung phạm vi thế lực bên trong. Đến mức cơ giới thành người cầm quyền có thể hay không hoan nghênh. Vậy liền không tại Shimiken cân nhắc phạm vi bên trong. Lấy hắn hiện nay thực lực. Tăng thêm Chutetsu cung quan hệ. Cơ giới thành ý kiến đã không hề có tác dụng. Liền giống bị lột sạch con cừu non đồng dạng. Cơ giới thành. Sayaka Aki có chút ngoài ý muốn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Kanzaki Jin liền lại càng không cần phải nói. Trong lòng nàng có thể nghĩ tới chỗ. Kỳ thật cũng là cơ giới thành. Những người khác không có ý kiến. Sự tình cứ như vậy định ra đến. Tại cái này an toàn địa điểm bên trong nghỉ ngơi 2 ngày. Sau đó đi cơ giới thành. Ngoại trừ Shimiken bên ngoài. Nơi này chỉ có Mizuno Haruyuki đi qua cơ giới thành. Mọi người bắt đầu quấn lấy nàng hỏi thăm cơ giới thành tình huống. Shimiken cùng Kanzaki Jin phía trước một mực căng thẳng thể xác tinh thần. Hiện tại vừa buông lỏng xuống liền cảm thấy dã rời. Tính toán đi xuống tắm rửa nghỉ ngơi thật tốt một cái. Sau phòng không chỉ có phòng tắm, còn có dẫn nước suối xuống hình thành thiên nhiên hồ tắm. An toàn địa điểm bên trong chứa đựng rất nhiều vật tư. Bao quát quần áo mới. Shimiken cùng Kanzaki Jin từng người cầm một bộ. Hướng sau phòng đi đến. Đi tới hồ tắm phía trước. Shimiken đối Kanzaki Jin hỏi. Có muốn hay không ta thay ngươi trả lưng? Không cần. Vậy ngươi thay ta xoa. Ngươi không có tay sao? Chính mình xoa. Kanzaki Jin chỗ nào không biết cái này lão sắc lang đánh chính là ý định gì. Lườm hắn một cái. Quay người hướng phòng tắm đi đến. Shimiken cười cười. Cởi xuống quần áo trên người. Tiến vào hồ tắm bên trong. Để nước suối tràn qua thân thể. Phát ra một tiếng thoải mái dễ chịu thở dài. Sáng sớm nước suối mang theo hàn ý. Nhưng hắn thể chất đã sớm nóng lạnh bất xâm. Không chỉ có không có cảm thấy lạnh. Ngược lại có loại mát mẻ thoải mái dễ chịu cảm giác. Mệt mỏi đại não được đến làm dịu. Để Shimiken có thể ổn định lại tâm thần suy nghĩ. Chuyến này rời khỏi Tokyo. Nhìn như bị ép. Kỳ thật lại có lợi cho sự phát triển của hắn. Theo thực lực tăng trưởng. Trừ phi triệt để nương nhờ vào chính phủ. Nếu không hắn tại Tokyo sẽ càng ngày càng nhận đến cảnh giác cùng cản tay. Giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ ngáy. Khu 11 chính phủ cũng sẽ không một mực tha thứ như thế một cái cường đại mà lại không nhận khống. Quái vật sinh hoạt ở bên cạnh. Sở dĩ Shimiken hơi làm chút gì đó sự tình. Liền dễ dàng cùng chính phủ sinh ra mâu thuẫn cùng ma sát. Song phương sớm muộn đến trở mặt. Đi cơ giới thành liền không đồng dạng. Cơ giới thành người cầm quyền căn bản bất lực cản tay hắn. Mà hắn cùng Chutetsu cung ở giữa lại từng có mệnh giao tình. Rộng lớn thiên địa nhiều đất dụng võ. Liền tính Shimiken không có cái gì chí hướng thật xa. Cũng hy vọng mình có thể sinh hoạt chung một chỗ không bị hạn chế địa phương. Ngâm không biết bao lâu. Đằng sau bỗng nhiên vang lên tiếng bước chân. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.